Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1760, Mộ Dung Ngọc Giao yêu cầu cùng luyện chế linh bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con yêu thú này nguyện ý quy thuận Vương Trường Sinh còn là giết nó, nguyên nhân có mấy cách. Thứ nhất, cái này ngũ giai yêu thú thần thông cũng không mạnh, chính là phun ra hỏa diễm lợi hại một chút, thu phục này yêu vô pháp cấp Vương Trường Sinh cung cấp quá đại bang trợ. Thứ hai, hắn thiếu khuyết luyện chế linh bảo vật liệu, cái này ngũ giai yêu thú là không sai vật liệu luyện khí. Thứ ba, loại này cưỡng ép hàng phục yêu thú có nhất định tai họa ngầm, độ trung thành không có cam đoan. Tổng hợp thuật, Vương Trường Sinh lúc này mới dự định diệt sát này yêu. Lần này diệt sát này yêu, Vương Trường Sinh là bằng vào nhục thân chi lực, nhục thể của hắn còn chờ tăng cường. Vương Trường Sinh đem thi thể thu nhập nhẫn chữ vật, dự định mang về luyện chế linh bảo. Diệp Hải Đường triệt hồi trận pháp, chúng tu sĩ quay trở về ở trên đảo. Cha chúng ta điều khiển trận pháp thời điểm, có một ít tu sĩ nhìn thấy dị thường, bất quá bọn hắn không dám tới gần, tránh ra thật xa, bọn hắn đoán chừng trở về báo tin. Vương Thanh Thiến nhíu mày nói, đấu pháp thanh thế quá lớn, có mấy tên kết đan tu sĩ phát hiện một chút dị thường, bất quá bọn hắn không có tới gần, mà là lập tức trở về báo tin. Bọn hắn không nhìn thấy các ngươi đi, Vương Trường Sinh truy vấn, không có, bọn hắn chỉ là tại hơn 10 dặm vẻ ngoài xem xét một chút chúng ta vậy không có biểu lộ thân phận. Vương Thanh Thiến như nói thật đảo. Trước tiên phản hồi Vân Hải Tông, san phẳng tòa hòn đảo này, Thu Hâm, người đối ngoại tuyên bố Thiên Lan Tông Dương Nhiệt tập kích tòa hòn đảo này, phóng ra tiếng gió Thiên Lan Tông Dương Nhiệt có thể sẽ tại Hồng Nguyệt Hải vực quấy rối, gia tộc chúng ta vậy thả ra phong thanh, liền nói tại Hồng Nguyệt Hải vực phát hiện Thiên Lan Tông Dương Nhiệt hành tung. Vương Trường Sinh phân phó nói, diệt sát ngũ giai yêu thú thiên phẩm bí cảnh liền không có cái gì đại nguy hiểm, lấy sao chậm rãi thăm dò, trước lợi dụng cái này ngũ giai yêu thú thi thể luyện chế mấy món linh bảo tăng cường tự mình cùng gia tộc thực lực. Đúng, cửu thúc công, quảng cáo, Vương Thu Hâm miệng đầy đáp ứng, chuyện này với hắn tới nói không phải việc khó gì. Bọn hắn thông qua truyền tống trận truyền tống về Vân Hải Tông. Vân Hải Điện, Vương Hâm hướng Vương Trường Sinh bọn người giới thiệu thiên phẩm bí cảnh tình huống. Hắn vơ vét đến hơn 20 gốc ngàn năm linh dược, 2000 năm linh dược 5 cây, 3000 năm linh dược 1 gốc vậy không có, vạn năm linh mộc có không ít, tứ giai yêu thú số lượng cũng không nhiều, phần lớn bị ngũ giai yêu thú ăn hết. Nhìn như vậy đến, còn muốn Vương Hâm đi vào bí cảnh tìm một chút mới được. Uông Như Yên tỉnh táo nói, Vương Thanh Sơn bọn người là gia tộc tương lai, không có khả năng để bọn hắn dò xét nhất cái không biết bí cảnh, vạn nhất xảy ra vấn đề, gia tộc truyền thừa liền xuất hiện đứt gãy. Qua một đoạn thời gian rồi nói sau, Thanh Sơn, các ngươi lui xuống trước đi đi, ta có lời cùng Mộ Dung tiểu hữu nói. Vương Trường Sinh để tộc nhân khác lui ra, đại điện chỉ còn lại Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Mộ Dung Ngọc Giao ba người. Mộ Dung tiểu hữu, chúng ta sẽ không bạc đãi người một nhà, người tiến hiến một chỗ thiên phẩm bí cảnh, nói đi. Người muốn cái gì đồ vật, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu chúng ta đều có thể đáp ứng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh hào phóng hứa hẹn đạo, nói thật một gốc 3000 năm linh dược đều không có, hắn có chút thất vọng, bất quá được đến một chỗ thiên phẩm bí cảnh cũng không tệ, có chỗ này bí cảnh, Vương gia hội liên tục không ngừng bồi dưỡng được cao thủ, cái này dính đến một vấn đề. Mộ Dung Ngọc Giao là người ngoài, nàng hiện tại không để lộ bí mật, tương lai có thể hay không để lộ bí mật. Vương Trường Sinh ở đây, coi như thế lực khác biết Vương gia có được một chỗ thiên phẩm bí cảnh, vậy cũng không có gì, một khi Vương Trường Sinh không tại, thiên phẩm bí cảnh tin tức truyền đi chính là mầm tai vạ to lớn. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, có đôi khi bảo vật cũng là một loại phiền phức. Vãn bối hy vọng có thể thu hoạch được một chút hòn đảo cho chúng ta Mộ Dung thế gia phát triển, chúng ta Mộ Dung thế gia nguyện ý duy Vương gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mộ Dung Ngọc Giao hít sâu một hơi, thận trọng nói. Nàng rất rõ ràng, biện pháp giải quyết tốt nhất là gả vào Vương gia, bất quá nàng nếu là gả vào Vương gia, toàn bộ Mộ Dung gia chỉ sợ cũng muốn nhập vào Vương gia, tộc lão liều chết yểm hộ nàng giết ra khỏi trùng vây, nàng nhất định phải trùng kiến Mộ Dung thế gia. Mộ Dung thế gia, hiện tại, Vương Trường Sinh nhướng mày, nói thật dù là Mộ Dung Ngọc Giao muốn một kiện hai kiện linh bảo, Vương Trường Sinh đều nguyện ý cho nàng, bất quá hắn không nghĩ tới, Mộ Dung Ngọc Giao muốn trùng kiến Mộ Dung thế gia. Mộ Dung thế gia tại hơn vạn năm trước là Nam Hải đệ nhất tu tiên thế gia, tựa như là làm việc quá bá đạo, bị thế lực khác liên thủ tiêu diệt, hắn giúp Mộ Dung Ngọc Giao trùng kiến Mộ Dung thế gia, phiền phức thật đúng là không nhỏ. Đó cũng không phải, không đánh ra Mộ Dung thế gia danh hào tương đối tốt, vãn bối hy vọng gia tộc tại Nam Hải phát triển, mong rằng Vương tiền bối thành toàn. Mộ Dung Ngọc Giao nói nghiêm túc. Các ngươi tại Trung Nguyên địa bàn từ bỏ a, ngươi làm như thế, Đại Yến Vương triều hội đáp ứng a? Uông Như Yên có chút không hiểu hỏi. Mộ Dung Ngọc Giao lắc đầu nói ra, bọn hắn đều đem chúng ta Mộ Dung Vương tộc địa bàn phân không sai biệt lắm, lưu tại Trung Nguyên chỉ là treo cái tên tuổi mà thôi, Trung Nguyên tu tiên giới hủ nho nhiều lắm, hoàng tộc chí thượng thế lực khác đều nên vì hoàng tộc hiệu lực, ta rất không thích điểm này. Chúng ta có thể cho ngươi một chút hòn đảo phát triển, bất quá ngươi tốt nhất đừng đánh ra Mộ Dung thế gia cờ hiệu, không phải phiền phức không nhỏ, chờ thực lực của các ngươi hùng hậu suy nghĩ thêm việc này. Vương Trường Sinh phân phó nói, Mộ Dung gia ngay tại Vương gia mí mắt nội tình hạ phát triển, dạng này cũng là không cần lo lắng Mộ Dung Ngọc Giao để lộ bí mật. Quảng cáo, Mộ Dung Ngọc Giao liên thanh cảm ơn, đáp ứng. Ngoại trừ hòn đảo ta hội cấp ngươi một kiện linh bảo, tạm thời còn không có thích hợp linh bảo, sau này hãy nói, ta là sẽ không bạc đãi người một nhà. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, để nàng lui xuống. Mấy ngày về sau, một cái kinh khủng tin tức tại Hồng Nguyệt Hải vực lưu truyền ra đến, Thanh Liên đảo Vương gia tu sĩ phát hiện Thiên Lan Tông Dương Nhiệt Vân Hải Tông hạ hạt một chỗ phân đà hư hư thực thực lọt vào Thiên Lan Tông Dương Nhiệt tập kích. Tin tức truyền ra về sau, Hồng Nguyệt Hải vực lòng người bàng hoàng, các thế lực lớn nhao nhao tăng cường đề phòng. Vân Hải đảo, một gian mật thất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, trong tay cầm một viên màu đỏ nhạt nhãn cầu, đây là kia chỉ ngũ giai yêu thú nhãn cầu. Cư Vương Hâm giới thiệu, ngũ giai yêu thú có thể thi triển huyễn thuật chính là dựa vào viên này nhãn cầu. Nói đến Uông Như Yên ô phượng pháp mục chính là lợi dụng ô phượng nhãn cầu luyện chế, Vương Trường Sinh trong tay viên này nhãn cầu thích hợp luyện chế một kiện nhiếp hồn bảo vật. Trừ cái đó ra, gia thú có thể luyện chế một bộ hỏa thuộc tính linh bảo tăng cường gia tộc nội tình. Vương Trường Sinh hiện tại có 7 kiện linh bảo, theo thứ tự là Băng Nguyệt Hoàn, Long Tỏa Thất Thải Lưu Ly Bát, Bình Hải Phủ, Phi Long Tại Thiên Đồ, Liệt Hải Quyền Sáo, Thất Tinh Trảm Yêu Đao, Uông Như Yên có 3 kiện, Phượng Tỏa, Liệt Dương Thần Tháp, Huyễn Linh Tỳ Bà, Đông Ly Giới phần thưởng 4 kiện linh bảo, Vương Thanh Thiến, Tử Nguyệt Tiên Tử, Vương Thu Minh, Vương Thanh Linh các 1 kiện, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Sơn cùng Diệp Hải Đường đều có linh bảo, đã tương đối khá, phần lớn là giành được. Nhận người cá không bằng dạy nhân lấy cá, chỉ muốn Vương Trường Sinh luyện khí trình độ đề cao đi lên, hắn có thể luyện chế nhiều mấy món linh bảo tăng cường gia tộc nội tình, phúc phận hậu đại. Vương Trường Sinh đem hồng sắc nhãn cầu hướng về trước người ném đi, đánh vào mấy đạo pháp quyết, há mồm phun ra huyền u hàn diễm, bao vây lấy hồng sắc nhãn cầu. Cách chương.